À, ông mới nói bây giờ nếu nghe không? Anh nghe lời tôi thì bây giờ ở trong triều đội này có một người nào bị vi phạm hình sự mà sắp sửa đem ra tử hình nữa, thì anh cho tôi xin một người. Đó là anh ta phải giết là ông Phật Thượng Trí Liên đó. Thì cho tôi xin một người. Thì ông sát nó chịu. Bây giờ tôi có một người sắp sửa đang tử hình đây. Thì ông án sát ông đưa cho ông ta cùng giết một người đang sắp sửa ra tử hình. Mà cái điều lệ cao tù giết đó, nếu mà làm sao cho ông án sát mà biết được cái quá trình tu tập phần ngoài trung tâm, thì riêng ông cao tù giết ngồi một bên. Thì trong lúc đó cái anh bị tử hình đó, anh đi ngang qua đi lại, và cái đồng cánh hát thì vẫn tiếp tục đè, nào là trống chiêng, nào những cô gái mặc xiêm đi rất là đẹp đi qua đi lại. Nhưng mà cái ông án sát dặn cái ông tử hình đó, nếu anh vì cái sự chết này đó, thì anh làm sao thì anh làm. Còn nếu mà cứ mà sợ chết mà anh làm trái đi cái lời tôi á, nghe không, thì anh sẽ bị bắt đầu. Thì bây giờ anh đứng một cái ly nước này, đứng làm sao đừng để nhỏ giọt một xuống, một giọt xuống dưới đất. Thì cứ ông tử hình ông nghe lời của ông cao tự giác là ông chăm chú ông đi cái ly nước đi ngang đi qua đi lại đi ba vòng như vậy. Cuối cùng rồi thì cái ông tự cao tự giác hỏi chứ, từ đấy giờ nhà ngươi có bỏ nó có làm rơi một giọt nước nào xuống đất không? Thì cái ông bị án tử hình đó, tôi chăm chú tôi không để rơi một giọt nước, đã không bỏ rơi một giọt nước cho nên chúng tôi được ăn này. Thì ông vua cũng chưa thấy nữa, và ông an sát cũng chưa tin tưởng nữa. Nhưng khi mà cuối cùng rồi các vị không còn hát, không còn diễn xuất nữa, họ trở về với vị trí cũ thời, thì ông an sát mới dồn xuống cái ly nước vẫn còn nguyên. Thì cái ông cao tự giác ông nói, anh thấy chưa, một người sợ chết cho nên chăm chú vào cái chén nước này, chăm chú vào cái ly nước này không để mất một giọt. Thì sự tu tập của chúng tôi cũng vậy, vì nó là cái pháp môn rất là cần nữ, rất là lợi ích. Trên suốt ngày suốt giờ tâm tình sát na chúng tôi vẫn theo đuổi nó, phải giữ gìn đừng để một niệm tưởng khởi lên. Thì cái anh bị án tử hình này cũng vì sợ chết cho nên giữ không bỏ ra một giọt nước. Thì lúc đó rồi một cái tiếng chuông giống lên, anh an sắc nước tỉnh giấc mơ của mình nghe và ăn năn có những cái điểm mà không tốt với cao tự giác, tức là nghĩ bậy, tức là nghĩ sai với cái cao tự giác đó, tức là tu tập nó không có một cái gì kết quả đó, mà chính ông cao tự giác nó đi năm tu tập có kết quả, tại vì nhà nó buông xả tất cả nguyên duyên mà cả thân có tâm và cả tánh nữa, cho nên từ chỗ là buông thả tất cả cảnh duyên cho nên nhà được an tâm. Thì câu chuyện qua câu chuyện như vậy thì các vị mới thấy rằng cái anh bị tử hình đó vì sợ chết mà chăm chú không thấy nghe tiếng hát, tiếng đàn, tiếng si mi hay tiếng tất cả những gì chung quanh, mà chỉ thấy có mình đang hiện hữu, đang đứng cái ly nước, đang đứng ly nước. Mà nếu mà sơ đến đi thì sẽ bị mất đầu. Do sợ chết đó mà cái anh đó đã làm cái việc như vậy. Thì mình cũng vậy, vì sự sống tử phát tâm Bồ Đề thì các vị cũng phải cố gắng làm thế nào đây để cho cuộc sống hiện tại của chúng ta được an vui. Còn nếu các vị không vì sự sống tử đó mà các vị tự theo cái nội giới, quên đi cái bản tâm thanh tịnh của mình, cho nên các vị mới thấy rằng trong cuộc sống này mình còn nhiều cái vọng tưởng quá đi. Mà chính ông cao tự giác đã nói lên cái câu chuyện đó, mà dẫn cho chúng ta một câu chuyện đó, để rồi các vị mới thấy rằng tại sao tu tập thiền quán nó rất cần thiết như vậy, là một cái lưu ý như vậy trong cuộc sống hiện tại chúng ta. Mà nếu chúng ta không biết cách, không biết điều phục thì không khó lắm. Cho nên cái quan trọng của nó là phải chăm chú, đừng để vọng tưởng khởi. Cho nên biết rằng tu pháp thiền định mà không hiểu cách thiền tọa cũng không được. Cho nên cái anh cao tự giác suốt ngày cứ thiền tọa thôi, cứ thiền tọa thôi mà được như vậy. Thì bây giờ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng phải cố gắng tu pháp thiền định mà không biết cách thiền tọa mà không thể nào mà thực hành được đâu. Cho nên chúng ta đừng để tất cả những cái bệnh hôn trầm, đừng để cái bệnh tán loạn nó gieo vào, đừng để những cái việc đó nó khởi lên, mà hàng ngày hàng giờ chúng ta phải loại trừ tất cả những bệnh đó ra. Mà nếu chúng ta không loại trừ đó là chúng ta nhận giặc làm con. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm mà là nhận giặc làm con là như vậy, không nấu cát nướng thành cơm là vậy. Hằng ngày hằng giờ chúng ta nhận cái vọng tưởng đó là chân tâm thường trụ của mình, nhưng thật ra không phải như vậy đâu. Cho nên mỗi ngày mỗi giờ chúng ta cố gắng nhé, đừng để vọng tưởng khởi lên nhé. Cho nên khuyến chi các tướng thiền định là phải càng phải biết cho cặn kẽ. Nếu không biết cặn kẽ, biết đủ thì không thể nào chúng ta biết rõ được chỗ tâm phải an trụ này, biết sao là chỗ tâm phải xả ly này. À, chỗ đó, cái chỗ này là cái chỗ mà ngài nha, ngài Trí Vương, ngài đã xả ly nha, ngài đã an trụ nha, ngài đã an trụ. Cho nên ngài trong 10 năm ngài đã thực sự đó đi sâu vào cái thắng lực của thiền định. À, còn cái ông bị tử hình kia, ông đâu có tu thiền định đâu, nhưng mà ông nhờ sự chú tâm đó, chú tâm đó mà khỏi bị rơi đầu thì mình cũng vậy. Mình muốn đi sâu vào thắng lực của thiền định thì chúng ta phải biết cái chỗ nào phải an trụ và phải làm sao biết rõ được chỗ tâm để mà xả ly. Biết sao là chỗ tâm phải xả ly, xả ly là như vậy, xả rồi tất cả những cái việc hàng ngày hàng giờ mấy mắt thấy tai nghe. Bây giờ mình mắt thấy tai nghe hàng ngày hàng giờ đó, nhưng mình đâu có xả ly, mình tiếp thu không, mình tiếp nhận chứ không xả ly. À, mình biết cách xả ly rồi thì chúng ta mới được có một thắng lực thiền định. Cho nên sau khi đi sâu vào là chúng ta mới thấy được cái phương pháp tọa thiền là phương pháp rất là cần yếu. Bây giờ phương pháp ngồi thiền á, thì đại để trong đó chúng tôi dịch thuật ra đây thì nó có những cái mà rất là cần thiết. Và sau này chúng tôi sẽ kể một câu chuyện cho các vị nghe rất là thâm thiết về cái cuộc đối thoại và một cái sự mà tiếp khách của Đức Phật cho các vị nghe sau cái bài, cái bài nói về cái ngồi tọa thiền này. Thiền thì nghĩa là gì? Chỗ này là đi sâu vào này. Thiền nghĩa là gì? Là không làm gì hết. Nó rất là đơn sơ. Thiền là không làm gì hết, chỉ ngồi mà thôi. Nó rất là đơn sơ thôi. Thì tất cả những cái phái mà thiền ở trên thế giới này và có nhiều vị thiền sư hướng dẫn các vị thiền sinh rất là đơn giản thôi. Mà cái thiền ở đây thì chúng tôi cũng nói các vị rất là đơn giản. Thiền là không làm gì hết, không phải là không làm đâu, mà chỉ ngồi mà thôi. Thì cái trong thiền đó, cái thứ quan trọng thứ nhất của chúng ta hôm nay là phải sao? Là sao? Là phải thực hiện thế ngồi đúng đắn, rất quan trọng. Thì các vị ngồi cũng vậy, cái thế ngồi rất là quan trọng, chứ không phải nó tự nhiên nó ngồi sao là ngồi đâu. Thì ngồi, các vị ngồi niệm Phật cũng vậy, mà ngồi thiền cũng vậy, phải có một cái thế ngồi rất cần thiết, rất là quan trọng và đúng đắn. Cho nên phải ngồi yên tĩnh và phải hiểu tâm ta là sự thật hiển nhiên, ta phải sống thế nào để không một lúc hiện thời nào phí phạm, đừng phí phạm một thời gian nào vậy. Thì cũng giống như các vị ngồi niệm Phật, đừng phí phạm một giây phút nào vậy. Cũng giống con gà ấp trứng đó, nó không phí phạm, người ấp trứng không nên nghĩ ra nó ấp lại, phải chỉ để cái trứng vàng nữa. Thì cái thiền này cũng vậy, đừng để phí phạm, cái thời gian thoáng qua không bao giờ kéo trở lại được. Cho nên các vị phải tận dụng đó, tận dụng đó. Cho nên hiểu đó là hiểu cách thông thường thôi. Thì bây giờ thiền là tập trung tinh thần và tọa là giữ thân ngay thẳng, đơn giản thôi. Thiền là lý thuyết, tọa là thực hành. Ta phải hiểu hai cái khía cạnh đó như vậy thì chúng ta mới hiểu ra cái thiền. Cho nên cái danh từ tọa thiền á, hay là thiền định á, ngồi nghĩa thiền nga ra còn có nhiều cái nghĩa sai khác hơn nữa, thì chúng tôi làm được cái phân tích các vị. Cho nên khi mà chúng tôi mà nghiên cứu qua, chúng tôi cảm thấy rất là phải khó, mà phải tập rồi. Có những lúc mà tôi ngồi trong cái tỉnh thất an, tôi ngồi từ sáng đến từ 8 giờ đến 10 giờ, cảm thấy là nó an vui, cái giải thoát, cái tình lạc lắm. Nhưng mà nghiệp trở lại, xét trở lại, cái tâm của mình duyên thêm cảnh rất là chi duyên, khó mà hiểu lắm. Nó là tâm thành duyên cảnh, gắn làm khó thay đó, duyên cho cảnh hồi nào mà. Cho nên chỉ ngồi thôi, tập sự thôi, tập sự để ngồi hàng ngày thôi. Các vị dành một ngày 30 phút thôi, 3 phút ra đây ngồi thiền thôi, đừng nghĩ ngồi gì khác, nghe không? Mà lúc đó các vị mới niệm Phật niệm, dễ lắm, nghe không? Nhưng mà nó cái tay mình niệm, cái miệng nó không niệm, nghe cái tâm mình nó tư mưu thì khó lắm. Mà cái này chúng tôi chỉ đòi hỏi các vị tư ngồi thôi, một cái tư thế ngồi đứng đắn, một sự đứng đắn và ngay thẳng, nghe không? Cho nên cái này này, thiền là tập trung tinh thần và tọa là giữ thân ngay thẳng, thiền là lý thuyết, tọa là thực hành, tọa là thực hành. thực hành cái thế ngồi đứng đắn rồi chúng ta mới thiền được. Bây giờ mình ngồi không đứng đắn, cái kiểu các vị ngồi đây là đủ kiểu đó, nghe không? Bán già có, kiếp già có, nghe không? Và cái là kim cang toàn chỉ Đức Phật thôi, chứ mình không có ngồi kiểu đó, mà mình đây ngồi kiểu đủ kiểu. Thành ra là cái ngồi đó nó làm cái thế cân bằng cái con người không được, nghe không? Luôn luôn lúc nào các vị cũng ngồi khum, nghe không? Đầu mắt là luôn luôn lúc nào cũng ngó qua ngó lại. Còn cái thiền của nó là phải ngồi đúng lúc đó, nghe không? Vì vậy mà ở đây á, cái danh từ tọa thiền hay là thiền định á, ngồi nghĩa ngồi thiền ra còn có nghĩa là bề ngồi đối với các cảnh giới lành, giữ tâm chẳng khởi các điều suy nghĩ, gọi là tọa. Bên trong thấy cảnh của mình chẳng động, gọi là thiền. Hay là bề ngồi thấy tính của mình chẳng động, gọi là thiền. Bên trong chẳng động là tỉnh. Ngồi xuống mình trong mình thấy được, thấy được nó không còn cái động nữa đó, vẫn nó tỉnh được. Còn vì mình ngồi xuống mà tự nhiên thấy ở trong tâm nó còn động chứ không phải là thiền nữa. Mình phải kiểm tra đó, vậy mình kiểm tra trước cái thế ngồi của mình đó, cái thế ngồi nó quan trọng không? Thì các vị ngồi xuống niệm Phật rồi, bây giờ cái tay các vị còn niệm Phật nhưng mà cái tâm của sao? Ngồi yên tĩnh trong 15 phút hay nửa tiếng ngồi thì các vị mới thấy được cái sự sáng tỏ ở trong tâm. Từ sáng đến tối, nhưng thì các vị đã tiếp cận với tất cả những sắc tướng âm thanh rồi. Thì khi mà các vị trở lại cái nguồn tâm của mình, trong sáng của mình thì các vị mới thấy chứ rất là khó. Cho nên khi mà bên trong chẳng động gọi là bệnh, bên trong nó còn động mà làm sao gọi là bệnh được. Cho nên phải kiểm tra lại, nghe không? Thì lúc đó các vị mới niệm bao nhiêu câu Phật cũng được, thiền quán bao nhiêu thời gian cũng được, nghe không? Nó không thấy có thời gian nữa. Còn bây giờ mình còn thấy có thời gian, ngồi 15 phút đau chân quá, nghe không? Ngồi 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ thấy nó mỏi mệt quá. Tại vì mình chưa đi sâu vào thánh lực của thiền định, cho nên mình thấy còn có thấy có ngồi nữa, mà trong tâm mình còn bị đập. Thành ra cái ý nghĩa như vậy, cho nên các vị phải hiểu một cách sâu sắc. Để từ đó rồi hàng ngày hàng giờ mình cố gắng mình tập, nghe không? Mình tập thì cái tư thế ngồi thì nó rất là dông dài lắm, nghe không? Nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng để phân tích từ từ để các vị, nghe không? Các vị tập đi, nghe không? Mỗi ngày dành ra nửa tiếng đồng hồ tập đi, nghe không? Ngồi thôi, chỉ có thế ngồi thôi, nghe không? Và cách ly tất cả gì nhớ mong những cái gì mà buồn khổ, tất cả những việc gì gọi là cái sắc trần của mình, nghe việc bỏ đi, lúc đó các vị mới thấy được cái sự mà thắng lực của mình, thắng lực của mình. Thì bây giờ những điều chú ý khi tọa thì như thế nào đây nè, chú ý này. Thì mỗi ngày chúng ta để dành ra 30 phút hoặc 1 giờ để tu tập. Trong lúc ăn no không nên ngồi nè, mà nên ngồi lúc bụng đói nè. Nhất là buổi sớm mai, như buổi chiều chưa ăn, mà tốt nhất là cỡ 3 buổi khuya, cái thời gian mà chúng ta ngồi thiền đó. Thì chung chung các vị đây lớn tuổi cũng có thể là tọa thiền được, thấy không? Vì tọa thiền là một cái phương pháp sống, nghe không? Nó làm giàu tình cảm của chúng ta, nghe không? Nó làm cho tất cả những cái cơ năng ở trong con người chúng ta nó phát triển lên. Cho nên tại sao thế giới Tây phương bây giờ đi sâu vào cái yoga là như vậy, thường tập thiền tọa như vậy, thường tập cái chỉ quán như vậy, để cho cuộc sống, nghe không? Nó có một cái gì nét đẹp hơn. Vì vậy trước khi ngồi nghe thiền chúng ta nên tắm rửa sạch sẽ này, hoặc là rửa mặt cho tỉnh táo này. Nên mặc quần áo cho rộng rãi này, nhất là mặc áo bà ba, quần áo bà ba. Đó là những cái việc thông thường nhất đôi chi để nó làm cho máu huyết của mình nó lưu thông. Cái phương pháp tập là như vậy. Có hai cách ngồi, kiết già và bán già. Ngồi theo thế hoa sen này, chân phải gác lên bắp với chân trái, rồi bắp chéo bằng chân trái đặt lên bắp với chân phải, hay ngược lại. Cái thế nào cũng vậy. Thì các vị cũng đây đang học ra rồi, không? Nhưng mà nhớ cho kỹ đó, để đôi khi là các vị ngồi không được đó, ngồi một cỡ 15 phút là đau chân đó, phải giữ cái tư thế làm sao nó cân bằng. Chứ còn ngồi là té qua té lại, đôi khi là con lát cái đầu tê chân lấy ra. Như vậy là mình chưa biết cách tập, cho nên nó không thở mà ngồi lâu được. Cho nên hòa thượng với tịnh ngày xuống ngày dạy chúng tôi, các huynh đệ cần phải tập cái thiền định thế nào đây, không ngồi kiết già thế nào cho nó đúng pháp đây. Thậm chí ngày đơn giản là ngày ngồi xuống mà tập cho chúng tôi thấy, phải kéo hai chân sát lên, sát lên để giữ cái thế cân bằng. Nhờ cái thế cân bằng đó mình mới ngồi lâu, mà có ngồi lâu rồi mới đi sâu vào cái thánh định. Còn giờ mình ngồi có 15 phút làm sao định được, nghe. Thứ hai là bàn tay đặt lên gốc chân, bàn tay phải đặt lên bàn tay trái, hai ngón tay cái giao nhau, nghe. Rồi lưng phải cho ngay thẳng, cổ và đầu cho ngay, đừng nghiêng bên nào cả. Đó là việc thông thường thôi, nghe. Thì bây giờ những cái việc thông thường chúng tôi nói như vậy thì các vị về nghiên cứu thêm. Chứ còn nói rộng ra thì cái thời gian nó không có phép bao nhiêu. vì tôi sợ cái bài thiền ba la mật này nó phải nói hai thời mới hết à. Vì trong này nó có hai cái mẫu chuyện rất là hay để mà nó đúc kết lại cho cái vấn đề mà thiền ba la mật này nên à. Thì trong cái lúc mà ngồi tọa thiền tu tập như vậy, cái điều kiện trước tiên là các vị cần phải chú ý những gì à. Mà chú ý là không cần thu đạt một mục đích à. Cho nên trước tôi nói là ngồi thiền chỉ biết ngồi thôi, đừng suy nghĩ gì cả. Và ở đây là ngồi thiền là không mong cầu thu đạt một mục đích hoặc là kết quả nào, mà phải để tâm diễn tiến tự nhiên, diễn tiến tự nhiên thôi. Đừng có niệm lự, đừng có niệm tưởng một gì khác, để cho cái tâm diễn tiến tự nhiên. Cần coi chừng cẩn thận, phải coi chừng cẩn thận, cũng giống như ông tướng giữa thành vậy đó. Phải giống như ông tướng giữa thành phải coi chừng cẩn thận, phải là số cái sự mà ra vô của cái ý niệm của mình đó. Cái niệm tưởng của mình vì giới động lên là mình đó chạy từ ở đây ra tới Sài Gòn rồi, cái niệm lực của mình đó. Cho nên cần phải coi chừng cẩn thận nghe. Nhưng tự nhiên đến hoạt động sâu kín của tâm, đồng thời phải thân mật của chính mình nghe. Phải diễn tiến tự nhiên và thân mật của chính mình, phải không? Phải coi trong lúc mình ngồi đó là sao, cho nên cái ngồi còn có sự tỉnh giác trong đó. Cái tỉnh giác liên liên lúc nào cũng phải là sốt hiểu biết của mình, trong lúc đó nó có bị giật, bị ngủ hay không, có bị hung trầm hay không, có bị tán động hay không. Chứ không thể mình ngồi không là mình biết ngồi đâu, mà phải có sự tỉnh giác hiểu trong lúc đó mình có bị hung trầm hay không. Hung trầm tức là ngủ gục đó, không? Có bị trạo cử hay không, và có bị những chứng bệnh nào khác hay không. Đôi khi những cái bệnh ngồi xuống chưa yên mà nó có cái bệnh như là nhức đầu rồi, mình ngồi xuống chưa yên là có sự trạo cử rồi, hay buồn nôn rồi, hay là có sự buồn ngủ rồi. Cho nên còn phải cố gắng nha, cố gắng trong giây phút mà mình ngồi như vậy tập trung rồi. Cho nên những cái việc như vậy hàng ngày chúng ta cần phải cố gắng tập sự, và trong lúc tỏ thiền chúng ta không cần dựa vào quyền năng của tâm linh, vì ta đã sống trong bản tấm tinh nguyên tiền sử trước khi cha mẹ ra đời. Như vậy cái ngã tiền sử tinh nguyên này là chân tánh của tọa thiền, chân tánh tọa thiền đó. Thì đến cái chỗ này thì chúng tôi sẽ kể cho các vị nghe một câu chuyện, cái sự tiếp như là tiếp khách của Đức Phật ở đây. Thì các vị mới thấy được vào mình lúc mình ngồi thiền như vậy ha, mình có hiểu được cái gì không, cái đi rồi mình có đường sáng hay không. Cho nên cái chân tánh của tội thiền là sao? Tại vì cái ngã tiền sử tinh nguyên này là chân tánh của tội thiền chúng ta đã sẵn có, tức là cái tánh Phật trong sáng của chúng ta đó, mà nhờ cái thiền quán mà chúng ta có sáng rực lên, cũng giống như cái bầu trời trong thì không bao giờ u tối nữa. Thì trong lúc chúng ta đang ngồi như vậy thì cái bản ngã tinh nguyên chúng ta đã hừng sáng rồi. Do đó mà thấy rằng cái chân tánh của tội thiền là như vậy. Thì câu chuyện mà chúng tôi muốn nói ra ở đây cho các vị thấy này nha, để mà áp dụng trong cái phương thức tọa thiền, mà câu chuyện này nó cách chúng ta rất là xa, chứ không phải là gần đâu, mà rất xa. Mà câu chuyện nó ngay thời của Đức Phật đó, nha. Thì chúng tôi chỉ dẫn cái câu chuyện ngay thời Đức Phật để cho các vị thấy rằng nha, câu chuyện đó nó có dính dáng gì trong cái thế ngồi hay không. Thì cái thời Đức Phật đó, trong cái mùa hạ an cư của tâm chúng trong 3 tháng an cư kiết hạ, thì ông trưởng lão Yogyasi, là trong cái đoàn thể tăng già thì có một vị trưởng lão, mà trưởng lão đó là Yogyasi. Trong cái mùa an cư kiết hạ như vậy thì trong trưởng giả muốn làm sao tất cả các hàng đệ tử của mình được một lần diễn kiến Đức Thế Tôn. Thì cũng giống các vị hôm nay vừa diễn kiến Đức Phật, ngồi đây là nhìn thấy Đức Phật rồi, thì chúng tôi cũng ngồi trước Đức Phật thì cũng xin là sám hối để mà nói lên cái điều này. Thì ông trưởng giả Vô Sa Di dẫn 500 vị vị tăng và ý kiến Đức Phật. Thì trên con đường đi đến ý kiến Đức Phật thì các vị thử xem, thì mình nhìn ở trước nè, 1, 2, 3 người mình thấy nó cùng là không chỉ là cách 100 người, 500 người đi một đường dài như vậy. Mà trong 500 vị tỳ kheo này là những cái vị mới phát tâm xuất gia, mới thọ giới thôi. Thành ra trên con đường đi làm sao không có tiếng ồn, vì cái tập quán chủng tử, tập khí của mỗi người nó còn có mà, nó chưa tiêu bòn đi. Cho nên trên con đường từ cái lầu ông Vườn Cấp Qua Đọc mà đến ý kiến với hương thất của Đức Thế Tôn phải đi qua một chặng đường rất xa. Mà trên chặng đường đi đến ý kiến Đức Phật thì các vị sao về thân, về tâm, về khẩu thì luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu, hiện hành hết á. ông thì nói thế này, ông thì nói thế khác, ông thì mừng rỡ, ông là cảm thấy như thế nào nha, đi trên đường xa mà phải nói chuyện. Cho nên khi mà đến ý kiến Đức Phật ha, thì lúc đó Đức Thế Tôn đang ngồi trong hương thất, đang ngồi trong hương thất mà lắng nghe tiếng gì ồn náo ở ngoài hương. Cho nên nó kêu ngài A Nan, này A Nan, con la xem những cái gì mà ồn náo ở ngoài hương. Thì ngài A Nan mới vô trình với Đức Phật rằng đó là 500 vị tỳ kheo do trưởng lão Yajasi dẫn đến ý kiến Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói 500 vị tỳ kheo đến ý kiến, mà cái hương thất của ngài đâu phải là hương thất rộng rãi như cái chùa Quán Âm này đâu, nó nhỏ lắm nha. Nhưng mà với cái thần lực của Đức Phật cho nên dung chứa cả 500 vị tỳ kheo. Thì trong lúc 500 vị tỳ kheo đến sắp sửa ý kiến Đức Phật, thì Đức Phật mới kêu ngài nên con đại diện ta ra mời 500 vị tỳ kheo này vào để gặp ta. Thì 500 vị tỳ kheo rất là mừng rỡ, phấn khởi cái vinh dự là được gặp Phật nha. Thì lâu lâu mới về đó mà ý kiến Đức Phật, giống như con lâu lâu mới về đó mà gặp gỡ cha mẹ. Thì 500 vị tỳ kheo này vui mừng có gặp gỡ Đức Phật. Nhưng mà vừa bước chân vào trong hương thất, đại diện ông trưởng lão dẫn 500 vị vô trong hương thất ý kiến. Thì cái câu nói đầu tiên của Đức Thế Tôn đó, này 500 vị tỳ kheo, với cái hạnh nguyện của các ngài, các người, Đức Như Lai rất là khen ngợi. Nhưng mà hôm nay ta đuổi các ngươi ra khỏi hương thất này, nó trong câu chuyện đó, câu chuyện là tôi dẫn đúng cái ý văn như vậy. Đức Như Lai đuổi các vị ra khỏi hương thất này, vừa mới đến đi trên cuộc đường dài như vậy mà đến đó Đức Phật đuổi đi. Cũng giống các vị mà đến thăm nhà ta mà tam thành nói chuyện là đuổi các vị có buồn không? Dĩ nhiên phải buồn. 500 vị tỳ kheo vừa tới chưa có ý kiến Đức Phật mà chưa nói được lời nào, chưa mừng rỡ trọn vẹn mà đến với Đức Phật đuổi đi, nghe không? Đuổi đi. Thì 500 vị tỳ kheo sao? Nên ông thì ngã, ông thì ngó bên này, ông ngó bên kia, đuổi đủ quá, nghe không? Buồn bã quá. Nhưng mà bên đó có ông trưởng lão, nghe không? Tức là thầy của 500 vị đó, nó thấy rằng cái sự buồn của các vị đệ tử của mình á, thì đó là một cái việc mà không thể thiếu được. Mà Đức Như Lai nói như vậy cũng có lý nha. Thôi bây giờ mình hướng dẫn 500 vị tỳ kheo này trở về nơi nào đó để mà cố gắng tinh tấn tu tập, để mà đáp lại thâm ơn của Đức Phật. Vì ông trưởng lão dân Vesasi này thường nghe pháp, thường nghe những cái pháp thoại của Đức Thế Tôn giảng dạy, cho nên ngài hiểu được, ngài biết được cái ý của Đức Phật. Cho nên ngài từ tại Đức Phật và ngài anh em dẫn 500 vị tỳ kheo trở lại với vườn cấp cô độc, và đi ra khỏi ông vườn cấp cô độc một đoạn đường nữa, tức là từ đây cũng lên tới chùa lớn đấy, định cư nơi đó. Và coi hàng ngày hàng giờ tất cả các vị tỳ kheo này dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của ông Yosefi gia đình, cái tâm cũng đốt đường phiền và hàng ngày cố gắng nhờ sự chỉ dẫn của ông trưởng lão. Cho nên 500 vị tỳ kheo ngồi đắp y vào như vậy, ngồi xuống tĩnh tọa như vậy, thiền quán thôi, chỉ lấy cái thiền quán làm món ăn, nghe không? Cho nên 500 vị tỳ kheo ngồi để tĩnh tọa suốt ngày, nghe không? Suốt ngày ngồi thì giờ cái là tiểu thực ra, hay ngồi thì giờ chấp tác ra, thì có các vị Phật tử về cung cấp lương thực, ngồi ra thì các vị chỉ chiên lo vấn đề tu tập. Vì muốn làm sao nỗ lực để đáp lại cái ơn của Đức Phật, và hôm nay Đức Phật đuổi mình đi là mình phải có một cái gì đây, nghe? Cho nên bây giờ mình phải nỗ lực. Khi mình nỗ lực mà tu tập như vậy, thì trong 3 tháng an cư, 500 vị tỳ kheo chứng thánh quả là hắn người của mình, với sự nỗ lực như vậy, cho nên 500 vị tỳ kheo chứng thánh quả là hắn. Từ trong lúc đó, Đức Phật ngồi nhập định ở trong hương thất, nhìn thấy cái ánh hào quang nó đương phủ tất cả các vùng đó, cho nên hỏi ngài A Nan những cái việc gì mà con thấy không, con đã thấy những cái việc gì nó xảy ra không, có những sự kiện gì xảy ra không. Ngài A Nan đâu biết, lúc đó ngài A Nan chưa chứng thánh quả là hắn nè, ông đâu có biết đâu. Cho nên Đức Thế Tôn nói, này A Nan, con nhân dân của ta đến tại vùng đó để mà mời 500 vị tỳ kheo này về đây để mà ta tiếp lần thứ hai. Thì A Nan vui quá, mà cách 3 tháng trường rồi, Đức Phật đuổi các vị đi, mà hôm nay Đức Phật là kêu mời về, thì đâu biết được cái ý của Đức Phật ra sao. Cho nên ngài A Nan rất là vui, phấn khởi sửa soạn lên đường để mà đến cho cái vùng đó mà mời 500 vị tỳ kheo tới rồi. Thì khi mà đối diện với trưởng lão Yajasi thì A Nan trình lên tất cả những cái việc mà năm muốn của Đức Phật, thì các vị tỳ kheo này chúng con nghe được, nghe lóng được, cho nên phấn khởi quá. Ông nào ông cũng sửa soạn y bát và sửa soạn tất cả dụng cụ của mình đó, đó là trực được hướng về với hương thất của Ngài. Thì sửa soạn trong cung đường đi như vậy, 500 người tỳ kheo á, lúc này nó khác hơn rồi. Vì chúng thánh qua lá ngồi, cho nên trên cung đường đi đó các ngày nó diễn ra một cách lặng lẽ, thầm lặng, không có một tiếng động, nhẹ nhàng. Như khi mà đến với hương thất của Đức Phật rồi thì tất cả các vị tỳ kheo chuẩn bị sửa soạn ngồi chung với cái hương thất đó. Thì trong hương thất đó có những cái cây cổ thụ, cái tàn lá nó xung xuê nó che nó, cho nên các vị tỳ kheo đến đó ngồi tĩnh tọa đó. Thì Ngài A Nan biết được 500 người tỳ kheo đến rồi, cho nên mới vô trình bày Đức Phật là 500 người tỳ kheo con đã mời về đến đây. Thì Đức Phật mới con mời các vị qua. Nhưng mà khi mà A Nan ra nhìn thấy các vị đang ngồi tĩnh tọa và chỉ biết nghe lại hương thất đó, thì thấy Đức Phật tĩnh tọa luôn. Mà Ngài an trú tọa thì an trú cái định bất động, an trú cái định bất động. Thì ra thấy các vị tỳ kheo này cũng an trú bất động rồi, biết Ngài A Nan sao đâu chứ, biết sao suy nghĩ đâu. Cho nên Ngài chạy ra chạy vô, mà các vị biết rằng Ngài A Nan là cái người hiếu khách lắm hơn, là cái người có công trạng với tất cả các vị độ lắm đó. Và có nhiều có thể nói là cái tình cảm mà vô dành cho tất cả người khác nữa, mà thương tất cả mọi người lắm. Cho nên cái Ngài chạy ra chạy vô từ sáng đến trưa, trưa đến tối rồi, thậm chí Ngài quên cái thọ ta bên trưa nữa, nó cứ chạy ra chạy vô mà thấy Đức Phật có ngồi an trú bất động. Cho đến kinh 1, kinh 2, kinh 3 rồi, hay Ngài A Nan bây giờ bạch Chúa Thế Tôn, mà con đang mời 500 vị tỳ kheo đến rồi, hay Ngài xuất định để mà tiếp đến các vị đệ tử này. Đức Phật im lặng, im lặng. Đến kinh 3 rồi á, thì Ngài A Nan vô lần thứ 3 nữa nha. Bây giờ con bình trình bày như vậy, bạch Đức Thế Tôn, các vị tỳ kheo đã chờ lâu lắm rồi, từ sáng đến trưa đến tối rồi, đến kinh 3 rồi mà Ngài không xuất định để mà đón tiếp, thì đôi lúc mình làm buồn người khách. Thì lúc đó là Đức Thế Tôn mới xuất định đi, nó nói Ngài A Nan, con có biết không, 500 người tỳ kheo đã chứng thánh của A La Hán rồi, đang tọa thiền, đâu còn có thời gian nữa, đâu còn biết không gian nữa, đâu còn gì buồn phiền nữa, đâu còn gì phải rơi đất nữa, mà chính con là cái người làm buồn phiền tao nhất, con có hiểu ta với các vị tỳ kheo này không? Chỉ có những người mà kêu là chứng đạo rồi mới biết được, mới hiểu được. Còn Ngài A Nan chưa biết, cho nên nó chạy ra chạy vô cái gì, nó thấy như vậy mình nóng lòng rồi. Cho nên Ngài A Nan bị Đức Thế Tôn rời một cách nữa. Nếu mà con biết như vậy thì con đừng có làm xáo trộn ta nữa. Cho nên thầy trò hiểu nhau mới nhập định bất động mà. Đệ tử cũng nhập định bất động, thì Đức Phật cũng nhập định bất động. Cho nên thầy trò không gặp nhau nhưng mà hiểu nhau. Hiểu nhau trong cái tọa thiền, hiểu nhau trong cái nhập định bất động đó. Thì các vị ngồi tọa thiền tu tập đó thì các vị mới hiểu mình ra sao chứ, nó thấy mình ra sao chứ, giờ mình chưa thấy bản lai diện mục của mình đâu, chưa thấy đâu. Cho nên cái thiền rất cần thiết, cái tọa rất cần thiết. Bây giờ mình chưa biết mình, làm sao biết người ta. Do vậy chúng tôi cũng chưa biết tôi là sao, tôi ngồi đây chưa biết tôi là sao nữa. Tôi nói cái này nhưng mà trong tâm tôi nghĩ tùm lum hết đó. Mà 500 vị tỳ kheo này vì cái mục đích tối thượng giải thoát, vì trăn trở trong sự tu tập của mình, cho nên ngày do cái tác động Đức Phật đứng đi mà các ngài trăn trở để làm sao để mà tu tập, cố gắng tu tập để mà đáp lại thân ơn Đức Phật. Cho nên trong 3 tháng trường An thì các ngài nỗ lực chứng thánh quả lai, đó là đóng góp, đó là gọi là trả ơn cái Đức Phật rồi, trả ơn cho Đức Phật. Có 3 tháng mà chứng thánh quả lai mình tu mấy chục năm đây, tốn với con nhiều tài gạo mà chưa chứng gì trên đời nha. Cho nên do sự tinh tấn đó hàng ngày, thì các người cũng vậy, hàng ngày tinh tấn tu tập mà cái pháp môn tòa thiền này là pháp môn cần thiết nha, để đối trị tất cả tâm bệnh của mình nha, chứ không thể nào mà thiếu được. Cho nên các vị nha, cố gắng hàng ngày không làm gì hết nha, ngồi đó là thiền. Nếu đơn giản thôi mà cứ tập đi nha, ngồi tự nhiên là thực hành tuyệt đối. Như vậy tư thế ngồi tự nhiên là con đường dẫn đến thành Phật. Vì vậy tọa thiền có thể góp phần giải quyết những rối ren trong một xã hội phức tạp chi ly, và cũng chính nhờ đó đem lại cho tâm trí của ta những điều kiện thích hợp và thỏa đáng. Ngồi thiền thôi thì mỗi ngày các vị dành ra 30 phút nha. Thì cũng giống bây giờ mình bị ai nói cái gì đó nó làm cho mình căng thẳng hay buồn phiền, thôi giờ mình ngồi xuống mình tập thôi con. Thì mình nhìn Đức Phật đang ngồi ở trong đó, Đức Phật cũng do một cái sự tu tập mà Ngài đã giác ngộ rồi. Thì bây giờ mình cũng vì cái sự sinh tử đó, vì báo đáp cái ân của Phật đó, cho nên bây giờ mình phải nỗ lực đi. Hôm nay tuổi đời chúng ta đã lớn rồi, đã cao rồi, thời gian không cho phép nữa, Cho nên quý vị có thể ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, tu tập trong mọi hoàn cảnh, tùy theo khả năng, tùy theo sức khỏe của mình mà ứng dụng đó là tu. Cho nên cái sự tu của mình nó gặp nhiều cái khó khăn, nó phải là chuyện dễ đâu. Hôm nay là các vị bao nhiêu đây, với ngày mai gần tới rồi, các vị đâu có biết là tuần tới các vị có đi chùa được hay không? Không lo làm ăn, không lo buôn bán, không lo sinh nhau, không lo con cái, lo gia đình đủ thứ chuyện. Thì giờ đó mà tôi, mà các vị về chùa hôm nay với một số lượng như vậy, đó là các vị đang cố gắng lắm nhiều rồi, quá nhiều rồi, quá nhiều. Nhưng đó là cái phương diện bình thường thôi. Nhưng mà đi sâu vào trong cái vấn đề mà tu tập nó có nhiều cái khó khăn nữa. Cái khó khăn hàng ngày hiện giờ các vị thấy không? Ngồi trước một lát thấy đau lưng, ngồi trước thấy mỏi mệt, ngồi một lát thấy như thế nào. Cho nên ở trong cái đoạn này ở bất cứ một thời điểm nào, vấn đề mà ngồi chúng ta tư thế ngồi cần phải dây mặt vào dách hay hơn. Nhưng ở trong cái thiền đường thì các vị ngồi thế này thôi, nhưng mà mình dây mặt vào dách nó tốt hơn. Và trong giây phút đó, giây phút thiền quán, hành giả không nghĩ đến lợi lộc nè, không liên tưởng đến những cảm giác đặc biệt nào, hoặc là cầu đạt mục đích nè, cầu mong chống hết giờ, mà cái quan trọng nhất là phải chú tâm vào cái nội giới, khám phá trên ngã tâm niên và cảm nghiệm tác động của Phật tánh trong lúc ngồi đó. Đó là cái kinh nghiệm tôi ghi vào đó rồi ha. Như để là mà mình tự tập và tự tu, thì các vị cố gắng mỗi người mỗi cái hoàn cảnh khác nhau thì cũng cố gắng mà tập. Cho nên trong cái ngồi thì rất là khó lắm, có nhiều cái khó khăn không giỡn đâu. Thì các vị tối đây hoặc là ngày nào đó các vị tập thử trong 15 phút coi sao, có khó không? Rất là khó khăn. Cho nên trong cái khó như tôi mới nó có đọc qua cái câu chuyện gì mà các vị hiểu câu chuyện cũng lặng rồi chết, nó lặng rồi chết đó, là cái nó đã làm cho mình nó có một cái suy nghĩ cũng nó lặng rồi chết. Nó nói lên cái chỗ mình tu tập tọa thiền là có cái khó này. Mà do những cái công việc hàng ngày hàng giờ các vị đã gặp khó khăn quá nhiều lần, thì trong lúc các vị ngồi xuống nó thấy nhiều cái khó nữa chứ vậy đâu. Cho nên khi mà tôi ngồi tập thiền quá là tôi thấy có những cái này như lâu lâu con mũi nó chích, lâu lâu có con kiến rộng nó cắn, thì cái thâm tâm của mình có nhiều cái nó xảy ra như vậy, hướng chi là cái chuyện bên ngoài. Nên nào âm thanh sắc tướng mình tôi đều nghe cả, mà ở đây mình những cái việc nhỏ nhặt thôi mà mình không thấy mình bế trị không được, không chỉ là cái bệnh lớn, cái bệnh thông thường thôi mà mình bệnh mà mình trị không được, không chỉ là người khác. Thì tôi nhớ câu chuyện mà con vặn con bộ chết, ai các vị ở đây nghe con vặn bộ chết không? Để mà nói trong sự khó khăn trong lúc mà tọa thiền tập tu á, các vị nghe chưa? Chắc nghe hết rồi phải không? Thì để cho các vị mà ứng xử trong cái lúc mà tu tập này á, là mình thấy rằng cái sự khó khăn của nó. Cho nên tôi nhớ câu chuyện con vặn vào trong bộ chết này, thì ở thời quá khứ có một đức Phật ra đời gọi là Ứng Hiện Như Lai. Ứng Hiện Như Lai thì có một vị tỳ kheo đốt cái viên đầu đi, nó tránh tất cả những cái chuyện ồn náo thế gian, mới đi sâu vào ở trong thiền, trong rừng núi, trong thâm sơn cùng cốc đó, ẩn tu ha. Thì ẩn tu trong đó, mà cái vị này với cái sự tu tập của ngài rất là cao, mà cái sự quan trọng nhất của đời ngài là ngài không tu một pháp môn nào khác, mà chỉ riêng lấy cái pháp môn tọa thiền làm căn bản ngồi tu tập. Thì các vị biết rằng ở trong thâm sơn cùng cốc đâu có những cái việc mà cần thiết cho chúng ta, thiếu thốn một phương diện. Do đó mà vị kheo này vẫn cố gắng ở trong cái tỉnh thất của mình. Thì ở trong tỉnh thất một thời gian lâu dài, thì một bữa nọ ngài đang ngồi thiền, thì tự nhiên không biết một cái gì nó làm ở sau lưng rất đau, khi mà ngài xả thiền ra thì ngài nhìn thấy một con lợn đang nằm ngay trong cái chiếu y của ngài. Thì với cái lòng từ bi của ngài người tỳ kheo đó thì chẳng nỡ mà giết đi, cho nên vẫn để con lợn nó nằm ở ngay chiếu y của ngài, và bố trước con lợn mà nói này, nhà ngươi với cái thân ngũ uẩn này, giá tạm này, ta có thể suốt đời này và nhiều đời nữa ta sẽ bố thí cho ngươi, nhưng mà ngươi muốn ổn định hơn chỗ nơi đàng hoàng thì trời khi nào ta tỏ thiện thì ngươi đừng có xáo trộn, đừng có chạy bậy, nghe không? Để ta yên, thì cái mối thịt này ta sẽ bố thí cho nhà ngươi. Con rồng nó nghe, nghe không? Nó nghe tức là nó nằm luôn ngay cho các chế y đó, nó nằm đó. Nó chờ khi nào mà ông tỳ kheo mà ông ngồi thì xong xả ra thì nó chạy nó hút máu, nghe không? Hút máu. Thì năm này qua năm khác, một cái bữa nọ không biết một cái chúng sinh ở đâu nó lang thang, nó đi vòng vòng vòng, nó đến nó gặp anh anh giọng đó, thì anh vừa chết với anh đi vòng vòng vòng đến cái tứ địa của anh giọng đó. Thì cái anh giọng và anh chết nó hỏi nhau đó, anh nguyên nhân nào mà anh mập thế, nguyên nhân sao anh mập thế, mà anh cư trú lâu ở đây lâu chưa? Thì anh giọng đó, anh nói thật tình, anh nói tôi đi cứ ở đây là 3-4 năm rồi, nhưng mà cũng tùy theo sự bố thí của cái vị tỳ kheo này mà chúng tôi được no đủ. Còn anh hôm nay anh đến đây với mục đích gì? Thì anh vừa chết nói tôi cũng vì cái mục đích đó, cũng muốn làm sao nha, có một cuộc sống tôi là tương đối hơn, nghĩa là mỗi ngày mỗi giờ chúng tôi cũng nhận một phần nào ở trong cái phần đó, nói tức là muốn vị tỳ kheo bố thí cho một cái phần đó nha. Thì anh giọng nó thôi giờ anh muốn ở chung với tôi thì anh phải, tôi phải đưa ra điều kiện, nghĩa là mỗi ngày mỗi giờ phải y theo cái chương trình với mà hành động, tức là mỗi ngày mỗi giờ phải y theo đó của tôi đây không? Anh muốn cánh lúc nào cánh mà phải dành cái thời giờ cho người tùy theo tọa thiền á, nếu đừng cánh bậy nè, mà nếu cánh bậy thì tôi với anh không còn thân mạng đâu, nếu sẽ chết đi. Thì một ngày hai ngày thì anh đi theo cái nội quy của anh Rậm đưa ra, anh đã chết á, anh đi theo cái nội quy của anh Rậm đưa ra thì anh rất là cẩn thận lắm, nghe không? Muốn cánh thì không dám cánh mạnh, cái nhẹ nhưng mà đau nhói lắm, cho nên hôm nay ngày mai nhiều tháng cho nên anh vừa chết cũng được lớn hơn chút nữa, thì anh Rậm cũng mập thêm chút nữa. Nhưng đứa nọ rồi cứ anh xấu mấy làm sao không luôn, anh thiếu làm sao không luôn. Cái tâm lúc tùy theo đang ngồi thiền ngôn tới nha, đang đi sâu vào cái thiền định bất động rồi anh vừa chết anh tới là cái bực, là cái bực cái anh đưa ông tùy theo ông tức giận của ông xả thiền ra, xả thiền ra. Ta tu tập lâu rồi nghe mà cũng xả thiền ra, xả thiền lập ra cái y chế ra thế cũng gọn nằm bên anh bồ chết nằm ra, anh chính anh đã phá cái sự mà tịch tịnh của tôi nữa, nghe nó người tùy theo đem y ra bớt cuộc, đem mà bớt đem cái chỗ đó mà đến chỗ lửa hơ ra, thì hơ ra thì anh Rậm cũng chết, anh bồ chết cũng chết, chết. Nghĩ câu chuyện như vậy thì các vị thấy không, rất là khó khăn, nghe không? Rất khó khăn. Thì bây giờ cái nguyên vị tỳ kheo đó là tiền thân của ai các vị biết không? Nguyên cái vị tỳ kheo đó là tiền thân của Đức Phật Ca Diếp đó. Còn cái còn cái anh Bồ Chết á, đó là tiền thân ai? Bồ Chết là tiền thân của Bồ Đề Đạt Ma, Đạt Đa, nghe. Còn cái anh Rậm là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, tiền thân như vậy. Thành ra trong cái lúc mình ngồi á, mình cảm thấy là sao? Nó vừa yên chứ hẳn là yên đâu, cái thân yên, cái tâm chưa yên, còn những cái trở ngại chung quanh đó. Thì các vị nãy giờ ngồi niệm Phật, nhưng mà cái tay niệm Phật với một cái tâm nghe, cái tâm nó nghe và nhìn thấy. Thì cái chuyện chung quanh con tới làm ồn ào đôi khi niệm không được. Không chỉ là cái sự tọa thiền tu tập nó còn khó nữa. Mà cái khó của đó hơn, nó là thử thách đó, thử thách người tùy kheo có kiên nhẫn hay không. Cho nên tâm lực ba la mật mà ngài với tôi nó có bố thí rồi. Mới có bố thí, mà bố thí mới có một tháng hai ba tháng rồi tự nhiên đem hơi lửa cho ta chết, chưa đạt cái nhẫn được ba la mật đâu. Cho nên Bồ Tát phải thực hành số pháp ba la mật cái rốt ráo, cho nên đợi cái từ sau này chúng tôi đã phân tích cái rốt ráo của đó cho các vị thấy. Còn ta những cái thông thường là những câu chuyện thông thường, nhưng mà chúng ta mới thấy được cái sự tu tập hàng ngày của chúng ta như thế nào, chứ phải đơn giản đâu. Mỗi ngày mỗi giờ các vị ngồi rồi tụng kinh này niệm Phật rồi làm việc gì khác rất dễ thôi, thấy không? Nhưng mà cái khó của mỗi người có khác nhau, cái hoàn cảnh khác nhau và cái tâm lực của nguyện lực cũng khác nhau. Mà nếu như các vị mà tâm lực nguyện lực như vị tỳ kheo kia, nó cắn thì nó cắn tệ nó chứ mất mớ gì, phải lật ra mà hơi lửa cho nó chết, thấy không? Thì giống các vị đang ngồi chung lửa nó đang đặt một cái cho ngụm đường, thấy không? Lúc đó là chưa còn xa thì nó cũng đã động rồi, động từ cái cánh đâu thì cái tỳ kheo này động ngay chỗ đó rồi, thấy không? Nói là các vị thầy mà còn bị động gì các vị thầy đâu với tất cả Phật tử, thì nói ra để mà cùng tu với nhau, cùng sửa với nhau, cùng học với nhau, cùng luyện với nhau, nghe không? Chứ cái khó khăn như vậy, cho nên khi mà tiếp cảnh rồi chúng ta mới thấy cái khó của nó, nghe. Cho nên phải tùy duyên. Cho nên ngày xưa nó nói quan minh tịch chiếu biết ngà xa, phàm thánh bằng quy cầm lấy ra, nhất niệm bất sanh toàn thở thở hiện mà lực căn tài động bị vân già. Cái lực căn vừa đâm lên là cái mình nó che toàn đó, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh siêu hướng chân như tông thị trà, tùy thuận chúng duyên vô quá ngại, niết bàn sinh tử đẳng không hoa, tùy thuận các duyên. Thì đến lúc bây giờ mình cũng tùy theo con chỉ nó mình thuận đi, để cho nó cắn lại, nó cắn bao nhiêu mình thiếu chút xíu đâu sao đâu. À, cho nên những con mũi nhỏ nó vô quê là cố gắng đừng có đập nó cái lúc ngồi thiền đó. À, thì các vị tập tu ngồi thiền như vậy ha. Cho nên cái việc quan trọng của đầu tư của mình là trong phương pháp tọa thiền này, cái điều chính yếu mà chúng tôi muốn nhắc lại cho các vị, chứ còn lên những cái tình tự mà tiến cao hơn nữa, những cái thiền đó có nhiều lắm, mà sau này chúng tôi sẽ phân tích từ thấp lên cao cho các vị mà đi sâu vào cái thiền như thế nào. Không? Cho nên những cái điều mà cần nhớ không? Trong lúc tọa thiền là sao? Là các vị phải cố gắng không còn xua đuổi những tà ý vọng tưởng, mà chỉ nên đừng bám, đừng nuôi và đừng chạy theo hoặc gắn bó với bất cứ một ý tưởng nào, bao nhiêu đó thôi. Tôi xin nhắc lại cho các vị là cần phải chú ý trong lúc tọa thiền này, là không còn xua đuổi những tà ý vọng tưởng, mà chỉ nên đừng bám, đừng nuôi, đừng chạy theo hoặc gắn bó với một bất cứ một ý tưởng nào, bao nhiêu đó thôi. Chứ ngồi xuống ngồi là thiền rồi, đừng chạy theo nó. Đôi khi mình ngồi yên tận 15 phút cơ, nó có một cái giấc mơ nào đó, hay là một cái ý nghĩa nào đó hay, phải không? Nó một câu thơ nào, hay là một cái bài hay, cái tự nhiên mình chiêm theo cảnh liền. Thì tự nhiên là mình không mở miệng mà nói, tự nhiên cái dòng tư tưởng mình nó liên xuất ra. Mình phải diễn đạt làm sao, những cái bài thơ làm sao, mình phải làm cho cái câu văn cho nó hay, phải không? Có tôi có cái bệnh đó đó, chúng tôi có cái bệnh đó, phải không? Ngồi trong thất nghe, lâu lâu cái tự nhiên nó có những cái ý gì, ý nó nghĩ rất hay. Cái tự nhiên là nó cũng có, cũng là cái vô minh nó sai sử kìa, lấy cái biết ngồi dưới cái mấy cái thờ là trời. Nhưng trong lúc mà nó yên tĩnh á, mình cảm thấy mình yên tĩnh sao, mình nhận đó là cái hay của mình, ngồi viết ra, ngồi viết những câu thơ ra để rồi mình đọc chơi. Nhưng thật ra đó là cái tai hại rất lớn, rất ghê gớm của cái người tu tập. Cho nên cái người mà tu tập tội thì dữ quá nha, sau khi xác định ra không nên làm thơ, làm thi, làm tệ là gì đó, đó là do cái vọng tưởng, do cái vô minh nó sai sử là nên bắt giết mà. Mà chúng tôi đã bị đó, bị rồi sau này chúng tôi mới xét lại, mình tại vì mình có một cái tư tưởng phóng khoáng và một cái gì cũng thấy hay đó, nhưng khi mà ngồi xuống yên tĩnh là tự nhiên rồi những cái gì mà xa xưa đi liền kiếp nó trở về hết đó, mà những cái tư tưởng rất hay trở về, nó rõ ràng giống như màn ảnh nó chiếu ra giống kia, mà cái hệ bao làm sao cái hệ mà cái mà là hệ gì đó biết, nó hiện rất rõ vậy, thì mình cũng có nhiều cái hệ mà nó hiện ra rất rõ. Cho nên các vị cố gắng đừng bám nó nè, đừng mê nè, không? Đừng nghĩ là sao những cái ý tưởng của mình á, là những cái việc hàng ngày hàng giờ mình á, tại sao mình không loại trừ ngày hôm qua mà hôm nay mình kết nó lại, mình phải loại trừ nó đi. Mình loại trừ, mà nếu mình không loại trừ tức là mình nuôi dưỡng nó, mình nuôi dưỡng tức là nuôi giặt ở trong tâm rồi đó, thấy không? Nuôi giặt trong tâm á, hàng ngày mình ôm những cái thằng giặt ngủ mà mình không biết, cho nên mình nuôi nó nè, mình đừng chạy theo nè. Mà chúng tôi đã cũng chạy theo, như tôi biết như vậy đó. Mà chạy theo 5-6 tháng ở trong cái nội thất của tôi biết nó chạy theo vậy, nhưng mà khi mà mình trực diện rồi mình đình chỉ và biết nó không thật đó, là mình chạy theo cái vọng tưởng. Lát rồi ba pháp quý vị đây, cô tôi đang và các vị cô tôi đang luyện đóng con nhé. Thì trong cái buổi học hôm nay thì chúng tôi cũng đại lược mà nổi lên một phần nào rồi nhắc nhở các vị trong đạo tràng này, chứ không có thời gian lặng đã lắm, và các vị cũng có những thời gian cần thiết trong cuộc sống bình thường, thì chúng tôi cũng mong làm sao trong cuộc sống bình thường này thì các vị nhờ những công việc làm thì các vị cũng để cái tâm bình thường đó mà thường niệm Phật nha. Và cái phương pháp thì cần thiết và đơn giản đó thì các vị lê ra rồi cũng cố gắng tập nha, để cho cuộc sống của mình mỗi ngày được thư thái hơn, an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn và không bị tất cả những gì chi phối. Thì trước khi dứt lời, chúng tôi cũng cầu nguyện Đức Phật A Di Đà Phóng Quang hộ trì hộ niệm cho các vị được tinh tấn tu hành, tự lợi và lợi tha. Đó là cái phương ứng cần thiết để mà đáp lại thánh ân của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cái bà đó là rồi các vị nào đó lát thầy về đánh mấy lại rồi phát cho vị bản để coi nha. Hãy nhớ bà lấy cầm đó nha. Ok. Hôm nay tất cả quý vị đứng dậy để niệm Phật cầu. nguyện đem công đức này công tất cả đời tại và chúng thân đều có thân